Tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1576, ma lực xung trị cơ. Góc truyện audio.com, những vật này bên trong, những cái kia chế thức trang bị hoàn toàn có thể giao cho sắt thép hóa thơ sử dụng. Tỷ như An Chi Ma Quân trong tay chế thức phi kiếm, tiên nhân chế thức cung tiễn cùng mâu súng. Mà bị Tống Thư Hàng tự thân luyện chế qua hắc thiết khôi giáp diệt thần tử mẫu pháo thì không thích hợp giao cho đang độ kiếp sắt thép hóa thân. Còn nữa, hắc thiết thần giáp loại quá nhỏ, không cách nào cho khổng lồ cơ giáp hình thái. Sắt thép hóa thân, phủ thêm, diệt thần pháo thì cần muốn tiêu hao lượng lớn linh thạch. Tống Thư Hàng hiện tại người không có đồng nào, một nghèo hai trắng. Cuối cùng Tống Thư Hàng lấy ra một bộ cung tiễn, tiêu thương, phi kiếm, nghĩ nghĩ về sau, hắn lại quỷ thần xui khiến đem cái kia bạch tiền bối phân thân mang tới cục gạch điện thoại hình đồ vật móc ra. Nói thế nào cũng là bạch tiền bối phân thân mang tới đồ vật, phía trên nói không chừng kề cận bạch tiền bối khí vận. Lựa chọn ngươi cần vũ trang đi, Tống Thư Hàng nói ra. Hắn vừa dứt lời, sắt thép hóa thân ầm ầm biến thành cơ giáp, hình thái, ngay sau đó hắn tay phải bay ra ngoài. Phi quyền công kích, bay có thể xa, hơn mấy trăm mét khoảng cách, Tống Thư Hàng cũng không biết cơ giáp này hình thái còn có công kích như vậy thủ đoạn. Sắt thép hóa thân tay phải bay thẳng đến chiếc kia tự bảo. Xe tải, bên cạnh về sau, bắt lại môn kia nghi là pháo điện từ, cự pháo, sắt thép hóa thân cổ tay phải chỗ có một cây kim cương dây thừng kết nối lấy nắm tay phải, cây kia kim cương dây thừng kéo về, bay quyền kéo lấy. Pháo điện từ, trở về, trên xe cái đám kia có giá trị hành khách lúc này chính rơi vào trạng thái hôn mê. Bằng không mà nói, bọn hắn nếu là nhìn thấy bản thân chân quý vũ khí bí mật bị đoạt không phải khóc choáng không thể. Cùng pháo điện từ liền cùng một chỗ bị lôi kéo xuống, còn có một cái to lớn nền móng tựa hồ là cái năng lượng bao. Hỏng pháo kéo qua về sau, cơ giáp hình thái sắt thép hóa thân nâng lên hắn, hướng trên lưng mình một trang. Tại hắn phần lưng, có vô số sợi tơ thoát ra. Những sợi tơ này là hải tâm lò phản ứng, năng lượng đường ống tương đương với sắt thép hóa thân, kinh mạch. Hiện tại xem ra những sợi tơ này công năng không chỉ là kinh mạch đơn giản như vậy, bọn chúng đâm vào đến pháo điện từ, bên trên, một bộ phận đâm vào đến cái kia năng lượng trong bọc hấp thu năng nguyên, một bộ phận khác đâm vào thân pháo bên trên, để môn. Pháo điện từ, cùng sắt thép hóa thân cơ giáp hình thái dung hợp được. Tống Thư Hàng, nguyên lai hắn nói, vũ trang chỉ là môn này pháo điện từ, người cái này sắt thép hóa thân, ngược lại là càng ngày càng có ý tứ. Bất quá, môn này pháo trạng vũ khí có thể tiếp xúc đến thiên kiếp sao? Đông Phương Lục Tiên Tử nói, tại đối mặt thiên kiếp thời điểm trước mắt vũ khí hiện đại đều không được hiệu quả gì. Thiên kiếp sẽ trực tiếp xuyên thấu vũ khí hiện đại công kích mặt đất tu sĩ, không lọt vào mắt vũ khí hiện đại. Liền xem như đi qua tu sĩ ma cải đạn đạo tại đối mặt thiên kiếp thời điểm có thể tạo được tác dụng cũng rất nhỏ, khiến cho người thất vọng. Sở dĩ, rõ ràng càng ngày càng nhiều tu sĩ tại tiếp xúc vũ khí hiện đại, nhưng ở đối mặt thiên kiếp thời điểm có rất ít tu sĩ đem những vật này dung nhập bản thân độ kiếp trận pháp bên trong đi. Ta cũng không biết, Tống Thư Hàng buông tay nói. Tạo hóa pháp vương, góc truyện audio.com. Mặt khác nếu như 4 tấn 5 thiên kiếp về sau, hắn sẽ còn tiếp tục dẫn hạ 5 tấn 6 thiên kiếp, vậy nó liền thập tử vô sinh. Đây không phải ta có thể khống chế, nếu nó thật muốn tìm đường chết dẫn hạ 5 tấn 6 thiên kiếp ta cũng lực bất tòng tâm. Tống Thư Hàng nói, trong hư không, 4 tấn 5 thiên kiếp triển khai hình thái biến hóa. Lần này xuất hiện không phải hiện đại hóa thiên kiếp mà là từng chuôi thiên kiếp đại bảo kiếm. Những này bảo kiếm toàn bộ là tu sĩ phi kiếm bộ dáng, đủ loại kiểu dáng, từ xưa đến nay. Tạo hóa pháp vương xoa cằm, tựa hồ nhằm vào khác biệt người tu luyện thiên kiếp hiện tại hội diễn hóa ra khác biệt hình thái. Không chỉ là, thiên kiếp hiện đại hóa, đơn giản như vậy, Đông Phương Lục Tiên Tử, ta cũng có loại cảm giác này, thiên kiếp càng thêm trí năng hóa. Việc này ta trước tiên ở Cửu Châu Nhất Hào Quần. Cùng trong môn phái nói một chút, để gần nhất có độ kiếp kế hoạch đạo hữu chú ý một chút. Siêu siêu siêu, mấy chục mai thiên kiếp bảo kiếm tổ hợp thành trận từ không trung rơi xuống. Kiếm khí tung hoành ẩn chứa trong đó chuyên thuộc về thiên kiếp kiếm thế. Sắt thép hóa thân đưa tay nâng lên trên lưng, pháo điện tử đón không trung thiên kiếp bảo kiếm liên tục oanh kích. Từng mai kim loại viên đạn từ pháo điện tử bên trong bắn ra đi. Cao cường uy lực khiến cho người kinh ngạc tốc độ công kích cùng lực phá hoại. Ầm ầm ầm ầm, thiên kiếp bảo kiếm ở giữa không trung liền bị đánh thành phấn vụn. Vũ khí này có thể đánh nát thiên kiếp, Đông Phương Lục Tiên Tử nhãn tình sáng lên, đây có phải hay không đại biểu cho môn này cùng loại pháo điện từ, vũ khí cũng có thể bị cái khác người tu luyện nắm giữ, để mà đối kháng thiên kiếp. Nếu thật như thế, tu sĩ độ kiếp thời điểm liền lại nhiều một sự giúp đỡ lớn. Tạo hóa pháp vương, Lục Tử, ngươi trước đừng kích động, ta ngược lại cảm giác môn này pháo điện từ, vũ khí có thể tạo được hiệu quả, hơn phân nửa là bởi vì cái viên kia. Hải tâm lò phản ứng, trước đó chúng ta nhìn thấy rất nhiều xúc tu trạng sợi tơ dung nhập vào pháo điện từ, bên trong, đưa nó cùng Tống Thư Hàng tiểu hữu hóa thân dung hợp. Rất có thể là bởi vì những cái kia tia xúc tu, để pháo điện từ, sinh ra dị biến, vô luận như thế nào, chờ lần này thiên kiếp về sau chúng ta phải nghĩ biện pháp đem môn này pháo điện từ, thu về tới, nếu là hắn thật có thể đối kháng thiên kiếp chúng ta liền đem hắn sản xuất hàng loạt. Đông Phương Lục tiên tử hì hì cười nói, ta quấn cái vòng đi qua trước đem cái kia một xe nhà nghiên cứu bảo vệ. Bọn gia hỏa này, rất có thể là bảo bối. Dứt lời, Đông Phương Lục tiên tử phi tốc xoay quanh, đi đem cái kia xe tải bên trong nhân viên nghiên cứu lôi đi. Bọn gia hỏa này, có lẽ sẽ trở thành tu sĩ giới hương mạc mạc. Thiên kiếp tiếp tục hạ xuống. Có, pháo điện từ, về sau, trong thời gian ngắn, sắt thép hóa thân vậy mà cùng 4 tấn 5, thiên kiếp đổi sinh động. Bất quá theo thiên kiếp uy lực tiếp tục cường hóa về sau, sắt thép hóa thân lại bắt đầu bị động bị đánh. Vốn là mấy chục chuôi đại bảo kiếm tạo thành kiếm trận, lúc này hóa thành trên 100 chuôi lợi kiếm đại trận. Kiếm quang chém xuống, mỗi một đạo kiếm quang phảng phất đều là một môn tinh diệu kiếm thuật. Những này kiếm quang, là cùng ngự kiếm thuật nguyên bộ phi kiếm kiếm pháp. Tạo hóa pháp vương nói, góc truyện audio.com, ta từ đó nhìn ra thần kiếm quyết phục ma kiếm tiên pháp ngũ thần kiếm các loại phi kiếm kiếm thuật cái bóng. Còn có ta ma tông, đại tự tại thiên ma kiếm cùng, 5 muốn kiếm. Đông Phương Lục tiên tử nói bổ sung, nàng kéo lấy cái kia một xe nhân viên nghiên cứu trở về. Tại kéo về cái này một xe thành viên đồng thời, Đông Phương Lục tiên tử lại thuận tay tải. Độ kiếp phạm vi, bên cạnh bổ một vòng huyễn thuật tránh cho lại có người bình thường xâm nhập độ kiếp khu vực. Trước đó độ kiếp đại trận cùng huyễn thuật trận pháp đều theo đậu đậu độ kiếp kết thúc toàn diện hỏng mất. Đây cũng là cái này một xe nhân viên nghiên cứu khoa học có thể xông đến độ kiếp khu vực phụ cận nguyên nhân. Những này phi kiếm, là thiên kiếp mới biến hóa sao? Tống Thư Hàng hỏi, tạo hóa pháp vương nhìn Tống Thư Hàng một chút, những này ngược lại là thiên kiếp thủ đoạn cũ. Thư Hàng tiểu hữu ngươi 4 tấn 5 thiên kiếp thời điểm, không có trải qua. Ta 4 tấn 5 thiên kiếp là bị Vân Tức Tử tiền bối kéo đến. Ma kiếp không gian, bên trong, đi độ bát phẩm ma kiếp, bình thường 4 tấn 5 thiên kiếp chỉ gặp qua hôm nay đậu đậu tấn cấp. Tống Thư Hàng vuốt vuốt mi tâm, tâm tắc nói, tạo hóa pháp vương khóe miệng co giật. Xích tiêu kiếm, tạo hóa tiểu hữu, xin đừng nên cho Tống Thư Hàng chế tạo trang bức cơ hội, ta đều mau nhìn không nổi nữa. Tạo hóa pháp vương, dưới thiên kiếp, sắt thép hóa thân pháo điện từ đã tới không kịp oanh diệt như thế đông đảo số lượng thiên kiếp bảo kiếm, thân hình của nó thỉnh thoảng bị thiên kiếp chi kiếm chém trúng. Thân thể tự mang phòng ngự hộ thuẫn đã tan vỡ mấy lần, thân thể cao lớn đã vết thương chồng chất. Nếu không phải, tiên thuyền, bản thân là dùng ngũ phẩm thượng các loại tài liệu chế tạo, lúc này hắn sớm đã bị thiên kiếp ngự kiếm kiếm pháp chém vỡ. Bá bá hào thỉnh cầu gia tăng vũ trang viện trợ, sắt thép hóa thân lần nữa phát ra âm thanh, đồng ý cần gì vũ trang chính ngươi lựa chọn, Tống Thư Hàng trước người, bày biện những cái kia chế thức vũ trang. Sắt thép hóa thân lại bị đánh mấy kiếm, ngực kim loại tấm đều bị chém vỡ, lộ ra bên trong máy móc kết cấu. Đầu của nó đảo qua Tống Thư Hàng trước mắt những cái kia chế thức trang bị. Cuối cùng, hắn lựa chọn cái kia cục gạch lớn nhỏ cùng loại điện thoại di động đồ vật. Một đầu xúc tu mở rộng tới, linh hoạt quấn lấy chiếc điện thoại di động này bộ dáng đồ vật. Gia hỏa này nhãn lực ngược lại tốt, vẩy một cái liền chọn chúng bạch tiền bối đồ vật. Thứ này là cái gì? Tạo hóa pháp vương hiếu kỳ hỏi. Từ vừa mới bắt đầu, nhìn Tống Thư Hàng móc ra một hệ liệt chế thức pháp khí, lại đem thứ này móc ra về sau, tạo hóa pháp vương liền suy nghĩ thứ này đến cùng là pháp bảo gì. Đây là bạch tiền bối từ một cái trong di tích mang về đồ vật. Cụ thể là cái gì ta cũng chưa thử qua, Tống Thư Hàng trả lời, vừa rồi đều quên đối thứ này sử dụng một phát, xem xét bí pháp, có thể làm cho bạch tiền bối cảm giác đến hiếu kỳ đồ vật khẳng định là bảo vật. Đông Phương Lục tiên tử nói. Hừm, câu nói này ta đồng ý, tạo hóa pháp vương nói. Bạch tiền bối không rơi không bảo chi địa, bạch tiền bối nhặt được đồ vật cho dù là một khối đá bình thường, người đưa nó bổ ra sau bên trong đều có thể ẩn chứa bảo bối. Góc truyện audio.com, sắt thép hóa thân nắm lên chiếc điện thoại di động này chạm đồ vật về sau, hắn trong lòng bàn tay liền toát ra đại lượng xúc tu sợi tơ chui vào đến chiếc điện thoại di động này chạm pháp khí bên trong. Ngay sau đó, lại có một cây xúc tu ti hóa thành ngón tay, ở trên pháp khí diện cùng loại. Số lượng khóa, vị trí ấn xuống một cái. Hoa, một vòng phù văn từ nơi này một tay cơ trạng đồ vật nổi lên hiện. Những phù văn này thật nhanh tổ hợp chuyển hóa làm một đạo pháp thuật hình thức ban đầu. Ầm ầm, thiên kiếp phi kiếm chém xuống. Sắt thép hóa thân trong tay pháp khí bên trên, cái kia đạo pháp thuật hình thức ban đầu xoay tròn, hóa thành một căn lưu quang kim tiên. Cái kia roi linh hoạt chuyển động quất hướng từng chuôi thiên kiếp phi kiếm. Trong nháy mắt đánh úp về phía sắt thép hóa thân, tất cả thiên kiếp phi kiếm đều bị quất nát. Ngũ phẩm cấp bậc pháp thuật, tạo hóa pháp vương bình tĩnh nói. 4 tấn 5 thiên kiếp rơi xuống thiên kiếp phi kiếm mỗi một chuôi đều là tứ phẩm đỉnh phong, uy lực, mà cái này đạo pháp thuật có thể tùy tiện đem tất cả thiên kiếp phi kiếm quất nát, pháp thuật đẳng cấp ít nhất là ngũ phẩm. Cảm giác bên trên, cái này tựa hồ là chuyên môn phóng thích pháp thuật pháp khí. Đông Phương Lục tiên tử nói, hoàn toàn không có thi pháp năng lực sắt thép hóa thân, nắm chặt cái này pháp khí về sau, liền có thể trực tiếp phóng thích pháp thuật. Mà lại, loại này thi pháp thủ đoạn, so với đạo thuật đến, càng giống là ma pháp sư thể hệ ma pháp. Xích Tiêu Kiếm nói bổ sung, cách chương.